Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 tư lệnh xem trọng Túc Như Thuyết. Túc đội trưởng mụ mụ ngươi đừng vội, là ta mang binh vô phương, không giáo hảo thủ hạ binh, lúc này mới cho các ngươi bị kinh hách. Tư lệnh cười cùng Túc mụ mụ nói. Nghiêng đầu lại tàn nhẫn quăng Tống Nhân Tài một cái xem thường. Tư lệnh ném cấp Tống Nhân Tài xem thường ý tứ tái minh bạch bất quá. Chờ trở về lại xử phạt ngươi, tư lệnh, ngài ngồi, hảo Túc đội trưởng mụ mụ ngươi cũng ngồi. Như Thuyết tiểu đội các thành viên đại gia có thể ngồi liền tìm ghế dựa ngồi xuống nghe ta nói đi. Đừng đứng, quái mệt. Túc mụ mụ cấp tư lệnh nhường chỗ ngồi. Tư lệnh ngồi xuống sau. Bình dị gần gũi cũng muốn Túc Như Thuyết cập Như Thuyết tiểu đội thành viên toàn tìm ghế dựa có thể. Ngồi liền ngồi, có thể ngồi nghe hắn nói chuyện. Tuy rằng tư lệnh quý vì căn cứ tối cao trưởng quan. Nhưng Túc Như Thuyết đám người lại toàn không phải hắn thủ hạ binh. Càng không phải quân nhân. Mà Thiệu Hồng Lôi tuy là quân nhân, cũng cùng hắn không thuộc về cùng cái bộ đội. Cho nên tư lệnh đối đãi chính mình thủ hạ binh lính kia bộ. Khẳng định không thể dùng ở Túc Như Thuyết đám người trên người, chờ Túc Như Thuyết đám người có thể. Ngồi toàn tìm ghế dựa ngồi xong sau, tư lệnh mới nói, Túc đội trưởng, kỳ thật ta tới, là đặc biệt tới thỉnh ngươi cần phải cùng Hoắc thượng giáo cấp Tống Trung giáo cùng đi trước chúng. Ta nguyên thành phố A nội thành bệnh viện cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, tư lệnh. Như Thuyết muốn hỏi ngài cái vấn đề ân. Người hỏi, là Hoắc thượng giáo cùng ngài đề nghị, muốn ta cùng ta tiểu đội thành viên đi hỗ trợ hoàn thành bệnh viện nhiệm vụ sao? Túc Như Thuyết đột nhiên hỏi đến như vậy vấn đề, sử tư lệnh giơ lên gương mặt tươi cười phút chốc cứng đờ. Tư lệnh theo bản năng trước nhìn về phía Hoắc Thăng, lại nhìn về phía Tống Nhân Tài, trong lúc Túc Như Thuyết tầm mắt cũng theo tư lệnh ánh mắt trằn trọc. Đường Túc Như Thuyết nhìn đến Hoắc Thăng khi... Liền thấy Hoắc Thăng lộ ra vẻ mặt ủy khuất tướng, hồi nhìn về phía Túc Như Thuyết đồng thời, cũng dùng sức hướng Túc Như Thuyết lắc đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không phải hắn. Hắn không có hướng tư lệnh đề nghị, mà đương Túc Như Thuyết tầm mắt rơi xuống Tống Nhân Tài trên người khi. Tống Nhân Tài tắc trước bị tư lệnh xem kỹ, lại nhận thấy được Túc Như Thuyết tầm mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Hắn thoáng chốc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, này rất quan trọng sao? Tư lệnh tươi cười cưng chỉ một giây, liền lại khôi phục như lúc ban đầu, dò hỏi Túc Như Thuyết vấn đề này hay không quan trọng? Tựa tưởng không quan trọng không đáp lại, đúng vậy, rất quan trọng, nếu là không nghĩ trả lời ngươi một vấn đề này. Có thể không đáp sao? Kia Như Thuyết không nghĩ tiếp thu bệnh viện nhiệm vụ, kia có thể không tiếp sao? Túc Như Thuyết, người dám như thế cùng tư lệnh nói chuyện, tin hay không lão tử một bắn chết. Tống Nhân Tài nghe được Túc Như Thuyết cùng tư lệnh chi gian đối thoại. Không khỏi lại thiếu kiên nhẫn, lại đi đào thương, Tống Nhân Tài hiện tại cơ hồ là chỉ cần bắt được cái lý do. Tưởng liền tưởng một bắn chết Túc Như Thuyết, còn giống Như Thuyết tiểu đội sở hữu thành viên, Tống Nhân Tài. Ta cùng Túc đội trưởng nói chuyện. Không ngươi nói chuyện phân, hơn nữa Túc đội trưởng cùng Túc đội trưởng tiểu đội không phải ngươi cực lực hướng ta dẫn tiến sao? Ngươi nhìn xem ngươi thái độ hiện tại, có phải hay không cũng quá gấp gáp? Tống Nhân Tài kịch liệt ngôn ngữ thêm hành động. Lần thứ hai bị tư lệnh quát bảo ngưng lại, tư lệnh này vừa uống. Tương đương nói cho Túc Như Thuyết hướng hắn đề nghị người. Không phải Hoắc Thăng, mà là Tống Nhân Tài. Đương nhiên tư lệnh đã là nhìn ra Túc Như Thuyết kỳ thật đã sớm đoán được. Mà tư lệnh sẽ nói cho Túc Như Thuyết cũng là xuất phát từ hảo ý. Cố ý giúp Tống Nhân Tài giải vây. Không nghĩ Túc Như Thuyết cùng Tống Nhân Tài hai người kết oán quá sâu. Lại là không khéo biến khéo thành vụng. Khiến cho Túc Như Thuyết càng thêm ghi hận Tống Nhân Tài. Tư lệnh một câu khiến cho Túc Như Thuyết càng thêm xác định Tống Nhân Tài đê tiện dụng ý. Tống Nhân Tài sở dĩ sẽ cực lực hướng tư lệnh dẫn tiến nàng. Dẫn tiến bọn họ Như Thuyết tiểu đội, không ngoài chính là muốn mượn đao giết người, mượn tư lệnh tay, giải quyết rớt nàng cùng như thuyết tiểu đội mọi người, ta đã đáp Túc đội trưởng ngươi đưa ra vấn đề. Như vậy Túc đội trưởng hay không cũng là đáp ứng tiếp thu nhiệm vụ. Là, bệnh viện nhiệm vụ, ta tiếp, hảo, bất quá. Tư lệnh, như thuyết còn có nói mấy câu nói, hảo, ngươi nói đi, cái gì lời nói, nhiệm vụ lần này, như thuyết tiểu đội chỉ sẽ phái ra một mình ta đi hỗ trợ. Những người khác, ta sẽ không làm đi. Sư phụ ta gần đây tinh thần không tốt, trước hai ngày thực không khéo. Làm Tống Trung giáo một câu cấp kích thích tới rồi, mà Tiểu Mai tuổi còn quá tiểu. Tiểu Húc, ta mẹ, còn có Uông A Di, Lý Thúc đều là người thường, đi nguy hiểm quá lớn. Uông Thúc là Uông gia trụ cột, ta càng không thể mang theo Uông Thúc đi mạo hiểm như vậy. Hy vọng tư lệnh ngài chấp thuận này. Tư lệnh không cấm cảm thấy có chút khó xử, như thuyết tiểu đội các thành viên đang nghe đến Túc Như Thuyết nói sau, toàn tỏ vẻ dị thường oán giận, đặc biệt là Lý Húc cùng Đại Hắc. Lý Húc thân là song hệ dị năng giả, thế nhưng bị Túc Như Thuyết nói thành người thường. Đại Hắc tắc hoàn toàn bị Túc Như Thuyết làm lơ. Như Thuyết, ta cùng ngươi cùng đi, lão Uông nói, ta cái gì thời điểm tinh thần không hảo. Thiệu Hồng Lôi cũng tỏ vẻ, hắn chính là tinh thần sáng láng, Như Thuyết tỉ tỉ. Ta, Uông Tiêu Mai cũng vừa muốn nói chút cái gì, liền nghe Túc Như Thuyết quát, đều câm miệng cho ta. Các ngươi là đội trưởng, vẫn là ta đội trưởng, nhiệm vụ lần này, ta nói tính, chỉ có ta một người đi, các ngươi đều cho ta thành thật ở nhà đợi, ai dám không phục từ mệnh lệnh của ta liền cho ta rời khỏi Như Thuyết tiểu đội. Lăn đi nhà ta, Túc Như Thuyết đối ai tức giận, đều sẽ không đối gia nhân, bằng hữu tức giận, đây là lần đầu tiên, Túc Như Thuyết như thế một giống. Không đơn thuần chỉ là kinh sợ ở Như Thuyết tiểu đội trọng trách. Càng liền tư lệnh, Hoắc Thăng đều bị Túc Như Thuyết giống choáng váng, Hoắc Thăng sửng sốt mấy giây sau mới ra tiếng. Gấp hướng tư lệnh nói, tư lệnh, lần này bệnh viện nhiệm vụ khó khăn cực cao, không phải là nhỏ, Túc đội trưởng như thế làm, nhất định có nàng băn khoăn. Hơn nữa chúng ta chuyến này qua lại toàn muốn đi nhờ phi cơ trực thăng. Trên phi cơ vị trí không nhiều lắm, tài quá nhiều người nói liền vô pháp trang cứu trở về chữa bệnh vật tư, Hoắc Thăng đối tư lệnh nói. Tiếng lóng nói, Hoắc Thăng minh bạch có thể thành công thuyết phục Túc Như Thuyết ra mặt đã thuộc. Thập phần không dễ, tuy rằng Hoắc Thăng rất muốn làm Như Thuyết tiểu đội toàn viên xuất động. Nhưng Hoắc Thăng lại không dám cưỡng cầu, sợ Túc Như Thuyết tính tình đi lên sẽ cùng tư lệnh đối nghịch. Kia đã có thể không xong, ở giữa Tống nhân tài quỷ kế tư lệnh, Như Thuyết tiểu đội thành viên đều là tinh nhuệ, dị năng giả đều đã thăng nhập nhị giai, nghe được Hoắc Thăng hướng về Túc Như Thuyết nói chuyện. Tống nhân tài vừa rồi khải khẩu muốn thuyết phục tư lệnh, muốn tư lệnh nhất định phải bức bách Túc Như Thuyết, muốn Như Thuyết tiểu đội cần phải muốn toàn viên xuất động. Liền nghe được tư lệnh quát chói tai, Tống Trung giáo thi đậu 22 tiểu đội nghe lệnh. Xếp hàng, nghỉ, nghiêm mơ siêu về phía sau chuyển, đi đều bước, nhất nhị nhất, đứng nghiêm, hướng quẹo phải, đi đều bước, Tống nhân tài mang theo ngươi binh cho ta thành thành thật thật lăn đi dưới lầu trạm quân tư đi. Trạm không đủ 2 giờ. Các ngươi hết thảy không được hồi nơi dừng chân nghỉ ngơi, tư lệnh lần này là khó thở. Hắn là trăm phương nghìn kế muốn hóa giải Tống nhân tài cùng Túc Như Thuyết gian ân oán. Mà Tống nhân tài lại cố tình không biết hắn dụng tâm lương khổ. Một hai phải cùng Túc Như Thuyết đối nghịch đuổi đi Tống nhân tài. Tư lệnh tức khắc cảm thấy nấn ná ở Túc Như Thuyết trong nhà áp lực bầu không khí nháy mắt biến mất. Sáng mai điểm căn cứ quân đội nơi dừng chân sẽ có phi cơ trực thăng phụ trách đón đưa các ngươi đi. Trước nội thành bệnh viện. Túc Như Thuyết, ta xem trọng ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Thỉnh tư lệnh yên tâm, Như Thuyết bảo đảm toàn lực phối hợp Hoắc thượng giáo viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.